nhà binh có thể tùy tiện thắng đi. Ngàn người đánh trận, nhà binh sẽ rất khó thắng đi. Vạn người đánh trận, loại này hệ thống tự thắng được. Vương Thủ Điền có thể tải rất nhiều phương diện nhân từ. Lại không định ở phương diện này nhân từ. Phàm là đào binh, chỉ có giết một chữ. Lên thuyền, còn muốn xuống. Sớm tối khó giữ được tình huống dưới. Đối với đào vong tân binh, không gây họa tới vợ con, đã coi như là Vương Thủ Điền khắc chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.